Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2165, chương 2167, ông con rể. 3. Tạ Y Nhân có chút bận tâm nhìn Tạ Ninh, đi và mẹ ngươi về nhà, giúp thu dọn đồ đạc. Tạ Ninh cười đưa tay sờ một cái Tạ Y Nhân đầu. Trịnh Nhân thấy một cái tay sờ ở Tạ Y Nhân trên đầu. Ngón tay khẽ động, muốn cầm vậy chỉ đáng giận tay dê xồm cho quất xuống. Nhưng ở sau cùng một giây đồng hồ, Trịnh trong lòng có ép đếm nhân nhận rõ thực tế. Tức giận nha, Tạ Y Nhân nhìn xem Trịnh Nhân, gặp hắn tựa hồ không có mới bắt đầu tiếp ba mẹ thời điểm như vậy khẩn trương. Thoáng yên tâm, nàng dùng ánh mắt hỏi Trịnh Nhân. Trịnh Nhân trong lòng tức giận, bị buộc đến tuyệt xử. Đáy lòng chỗ sâu nhất một cổ tử lưu manh mà khí xông ra. Hắn ánh mắt kiên định, gật đầu một cái, ai sợ ai, được rồi, các ngươi về nhà sớm, ngày mai muốn đuổi máy bay, Trịnh Nhân còn có giải phẫu, Tạ Y Nhân nói đến, biết. Tạ Ninh ngoài mặt gợn sóng không hưng, nội tâm nhưng khói lửa cuồn cuộn. Mấy phút sau, mọi người lục tục tản đi. Đi thôi, hai ta đi bộ một lát, Tạ Ninh nói. Trịnh Nhân gật đầu một cái, đi theo Tạ Ninh bên người, dạo chơi ở đế đô bóng đêm bên trong. Hai người cũng không lên tiếng, giống như là một chàng tỷ đấu, ai nói chuyện trước ai liền thua tỷ đấu. Tạ Ninh nhàn nhã tản bộ, mà Trịnh Nhân tư thế hơi có chút cổ quái, như lâm đại địch, giữa hai người bầu không khí có chút lúng túng. Có thể Tạ Ninh không nói lời nào, Trịnh Nhân vậy không cảm giác được, hắn thật sự là quá khẩn trương. Tạ Ninh cũng là rất tức giận, chẳng lẽ không phải chụp lão trượng nhân nịnh bợ, thừa dịp lúc không có người để chút ít nói, để cho mình vui vẻ sao? Cứ như vậy đi, ngươi lấy là lão tử nguyện ý cùng ngươi tản bộ. Trịnh Nhân thì hoàn toàn không ý thức chuyện gì xảy ra. Hắn trong lòng rất khẩn trương, chờ đợi Tạ Ninh nói chuyện. Đối với hắn mà nói, đây là một lần khiêu chiến, đời người lớn nhất nguy cơ. 10 phút, nửa giờ, một tiếng, Tạ Ninh cùng Trịnh Nhân đi từ từ. Không khí trầm mặc hơn nữa yên lặng, dần dần đọng lại, giống như là đá như nhau. Bọn họ nói, Trịnh Nhân điện thoại reo. Hắn áy náy cầm lấy điện thoại ra. Và Tạ Ninh nói đến, Ninh thúc, ta nhận cú điện thoại. Tạ Ninh trong lòng hơi buông lỏng một chút. Người hắn sinh, tuyệt đối không có phát sinh qua mới vừa vậy một tiếng bên trong sự tình phát sinh. Trịnh Nhân hàng này là ngu sao? Làm sao sẽ nảy giờ không nói gì? Bởi vì tức giận mà kiên trì. Bởi vì kiên trì mà cưỡi hổ khó xuống. Bởi vì cưỡi hổ khó xuống mà hơn nữa tức giận. Một cái chết tuần hoàn thiếu chút nữa cầm Tạ Ninh bước cho nổ. Khá tốt, có cú điện thoại gọi tới. Tô Vân nói với ta, ừ, sáng sớm ngày mốt chúng ta bay đi. Phim đều thấy, tình huống khá tốt, bà bầu tình huống muốn đến lúc đó lại xem. Có thể hay không làm phải xem tình huống. Ở một đêm cũng được, không ở cũng có thể. Cái này tùy ý, được. Vậy ngươi và Tô Vân liên lạc. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại. Phi đao, Tạ Ninh hỏi. Ừ, Thẩm Quyến Mục Đào tìm ta đi làm 2 ca giải phẫu. Trịnh Nhân cất điện thoại di động, mỉm cười nói. Cũng không thiếu tiền, thiếu chạy ra bên ngoài chạy. Hơn chiếu cố một chút. Tạ Ninh lời còn sót lại, giống như là một luồng khói xanh vậy phiêu tán trên không trung. Trịnh Nhân hồn nhiên không cảm giác. Mục Đào điện thoại cầm hắn suy nghĩ kéo đến rất nhiều phải làm giải phẫu người bệnh hình ảnh trong tài liệu. Ừ, sau này khẳng định càng ngày sẽ càng thiếu. Cùng đường xa giải phẫu có thể làm, cũng không cần như thế khổ cực. Trịnh Nhân nói, nhưng bây giờ còn chưa được. Tạ Ninh hơi ngẩn ra, đây là lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mình sao? Mình đã lui về sau một bước, hơn chiếu cố một chút Y Nhân, hơn chiếu cố một chút nhà. Chỉ cần là người bình thường, cũng sẽ theo mình nói một chút đi. Đối với ở nhà mình vườn rau sông ngang đánh thẳng cái này con heo rừng. Tạ Ninh cảm tình là rất phức tạp, dẫu sao ở Hương Bồng Khê cùng nhau cộng sự qua 3 ngày. Sớm đã thăm dò mình vị này con rể tương lai nhân phẩm. Có thể, Tạ Ninh sau đó cười một tiếng, thật muốn đánh hắn một trận à? Tại sao bà bầu tình huống không thể nói? Tạ Ninh hỏi, siêu âm động tâm, bọn họ không biết ta muốn xem vị trí. Có một số việc rất khó ở nói ngay bây giờ rõ ràng. Siêu âm và những thứ khác hình ảnh học kiểm tra không giống nhau. Làm được hình ảnh và bác sĩ thủ pháp, Trịnh Nhân nói tới những thứ này, bắt đầu cuồn cuộn không ngừng đứng lên. Tạ Ninh có nhiều hứng thú nghiêng đầu nhìn Trịnh Nhân, đèn chiếu sáng vào trên người hắn, 5 màu rực rỡ, nhưng lại lộ ra một chút thần thánh. Ta ngày mai đi thành đô. Tạ Ninh cùng Trịnh Nhân nói xong, liền chuyển đổi đề tài. Đề tài chuyển đổi tương đối cứng rắn. Tạ Ninh trong bóng tối biểu đạt mình bất mãn. À, ngươi có thời gian đi thành đô làm khách. Lão chủ nhiệm Trần một mực lẩm bẩm ngươi. Ta, ngươi cái gì? Ninh thúc, ta nghĩ tới trở về xem. Trịnh Nhân bỗng nhiên đứng lại. Đầu hơi thấp, thanh âm rất nặng. Tạ Ninh không lên tiếng. Tò mò nhìn Trịnh Nhân. Nhưng ta không dám. Trịnh Nhân nhỏ giọng nói đến. Giống như là lầm bầm lầu bầu, hoặc như là đang cùng Minh Minh bên trong người nào đó đối thoại. Ta lúc ấy kỹ thuật trình độ một phát hiện ở cao. Thỉnh thoảng hồi tưởng lại, sẽ cảm thấy có chút làm việc còn có thể làm tốt hơn. Ta nếu có thể làm hoàn mỹ hơn một ít, mặc dù sẽ không thay đổi đại cuộc, nhưng luôn có như vậy 1-2 người sẽ được cứu. Không phải kiểu cách, có thể là làm thầy thuốc bệnh chung, kinh nghiệm phong phú hơn sau đó. Hồi tưởng từ trước rất nhiều chuyện, cũng cảm giác được mình làm chưa khỏi hẳn. Trịnh Nhân nói rất rời rạc, rất bể, rất khó hiểu. Có thể Tạ Ninh thời gian đầu tiên liền rõ ràng hàng này trong lòng đang suy nghĩ gì. Ngươi đã làm đủ tốt. Tạ Ninh vỗ vai hắn một cái, cười nói, ngươi không muốn đi cũng được. Qua mấy năm để cho thời gian tới lau sạch ngươi trong lòng tổn thương. Đúng rồi, ngươi biết ta ở đó mặt, bọn họ kêu ta cái gì sao? Ninh thúc, lúc ấy ta nhớ Hương Bồng Khê tưởng chủ nhiệm là xưng hô như vậy ngài. Kêu ta tài thúc, Tạ Ninh, cười một tiếng, vẫn là nhờ ngươi tiểu Trịnh lão bản phúc. Tay chân giả sự việc tiến triển rất thuận lợi, so tưởng tượng thuận lợi rất nhiều. Bây giờ độ tiến triển đã hoàn thành 15 chừng. Trịnh Nhân có chút điểm ngại quá. Đây đều là phải. Hơn nữa không Ninh thúc ngài ở đây. Không nói bây giờ, lúc ấy ở Hương Bồng Khê thời điểm ít nhất có mấy chục người sẽ bỏ mạng. Kế tiếp nói chuyện chót, lọt nhiều. Một khi nói tới vậy đoạn cao ngất 5 tháng, ông con rể 2 người liền tìm được chung nhau đề tài. Tạ Ninh không có giống Tô Vân tưởng tượng như vậy ép Trịnh Nhân uống rượu. Những thủ đoạn nhỏ này đối với hắn mà nói thuộc về mạt lưu. Cây bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tốt lắm, liền hàn huyên tới cái này đi. Cơ giới cánh tay kỹ thuật, ta sẽ thúc giục bọn họ mau sớm nghiên cứu. Tranh thủ sớm một chút dùng tới. Nửa giờ sau đó, Tạ Ninh nói đến, phiền toái Ninh thúc. Tích cái xe dành riêng cho trở về. Tạ Ninh nói, được, Trịnh Nhân mặc dù nói tốt, có thể lại không có động. Tạ Ninh kinh ngạc nhìn hàng này. Hàng này vậy nhìn Tạ Ninh, người ngày thường đều không tích xe sao? Ngày thường, có y nhân ở, nếu là nửa đêm có chuyện, Tô Vân sẽ tích xe. Trịnh Nhân lúc này mới phát hiện tay mình cơ hội bên trong. Liền cuộc sống bình thường nhất định a cũng không có. Một cái chỉ biết là giải phẫu ngu chó nhất thời ngây ngần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https